Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Nam Sơn Quận Vương Thế Tử biến hóa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người đẹp tuyệt sắc nói. Những chuyện này ngươi biết là tốt, ta cũng không sẽ đối với ngươi làm quá nhiều yêu cầu. Tốt lắm, ta bây giờ phải nói cho ngươi một chuyện trọng yếu tình. Đó chính là Hà Nam chuẩn bị mới thêm một vị cẩm y vệ chỉ huy sứ. Thời gian ngay tại sau nửa năm, trước Hà Nam cần cẩm y vệ xử lý sự việc. Tất cả đều bị Lục Phiến Môn người xử lý xong. Cho nên đương kim thánh thượng mới có thể chuẩn bị thành lập Hà Nam cẩm y vệ. Dĩ nhiên, cái này chỉ huy sứ vị trí. Có 4 đại thần sứ mỗi một người chọn một tới thành tựu người được đề cử. Cuối cùng đi qua đương kim thánh thượng khảo sát quyết định một người làm chỉ huy. Còn dư lại 3 người thì thành tựu chỉ huy phó. Bởi vì Hà Nam là hoàng triều Đại Minh lớn nhất một cái bang. Cũng là hoàng triều Đại Minh kinh thành chỗ đất. Cho nên hết sức hỗn loạn. Có thể nói lên là tốt xấu lẫn lộn. Chính là bởi vì Hà Nam tốt xấu lẫn lộn cho nên trị an hết sức không tốt. Cho nên đương kim thánh thượng chuẩn bị thành lập Hà Nam cẩm y vệ hệ thống. Mà mới thêm cái này cẩm y vệ hệ thống, liền cần một cái chỉ huy sứ trấn giữ Hà Nam. Đương nhiên muốn thành là Hà Nam cẩm y vệ chỉ huy sứ. Đầu tiên tu vi phải đạt tới chân võ cảnh giới. Cho nên nửa năm bên trong ngươi phải đạt tới chân võ cảnh giới. Nếu không coi như ngươi muốn, ta cũng sẽ không đem trong châu phòng chỉ huy cạnh tranh số người giao cho ngươi. Gia Cát Thần, Toán nói, Bạch Hổ Đại Nhân, vị trí này ta quả thật cảm thấy hứng thú. Nhưng là ta lại không thể bảo đảm ta nửa năm bên trong liền có thể đột phá chân võ cảnh giới. Ngài xem coi như là tân tú bảng trước 3 tên. Hơn nữa có võ đạo thánh thể người cũng không dám bảo đảm nửa năm bên trong đột phá chân võ cảnh giới. Huống chi là ta, người đẹp tuyệt sắc lắc đầu nói. Ta tin tưởng ngươi, người khác có lẽ không thể nào. Nhưng là ngươi quả thật có thể. Phải biết ngươi từ cảnh giới hậu thiên tu luyện tới cảnh giới tiên thiên viên mãn chỉ dùng không? Tới 2 năm thời gian. Ta tin tưởng điểm nhỏ này tiểu nhân khó khăn ngươi có thể khắc phục. Thật ra thì người đẹp tuyệt sắc căn bản không có muốn cho Gia Cát Thần Toán đi cạnh tranh trong châu chỉ huy sứ dự định. Bởi vì là hắn sớm có ngưỡng mộ trong lòng thí sinh. Tự nhiên sẽ không để cho Gia Cát Thần Toán cái này trẻ trâu đi trước. Một cái cảnh giới tiên thiên người muốn đột phá đến chân võ cảnh giới. Không có 5-3 năm tích lũy, căn bản không có thể. Trên lịch sử nhanh nhất từ cảnh giới tiên thiên đột phá đến chân võ cảnh giới người. Vậy dùng 1,5 năm thời gian, cho nên hắn không tin Gia Cát Thần Toán có thể ở trong vòng nửa năm đột phá đến chân võ cảnh giới. Hơn nữa coi như Gia Cát Thần Toán đột phá đến chân võ cảnh giới. Đi cạnh tranh vị trí này vậy không có bao nhiêu tỷ lệ có thể được vị trí này. Bởi vì là đi cạnh tranh 3 người khác tu vi đều là địa sát cảnh giới. Coi như hắn phái đi người kia cũng không có 100% chắc chắn. Có thể bắt được vị trí này. Hắn sở dĩ nói như vậy. Thật ra thì chính là vì cho Gia Cát Thần Toán bức tranh một cái bánh. Một cái Gia Cát Thần Toán. Nhìn trước nhưng không ăn được bánh. Hơn nữa hắn làm như vậy, còn biết để cho Gia Cát Thần Toán đối với hắn cảm kích rơi nước mắt. Đây chính là tầng trên người ngự đã hạ thủ đoạn. Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên nhìn thấu, người đẹp tuyệt sắc ý nghĩa, nhưng là hắn nhưng không có nói ra, mà là tôn kính kính hướng về phía người đẹp tuyệt sắc nói. Thuộc hạ nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm đạt tới chân võ cảnh giới. Từ đó không phụ lòng Bạch Hổ Đại Nhân kỳ vọng rất lớn. Người đẹp tuyệt sắc hướng về phía Gia Cát. Thần Toán nói, vậy ngươi trước tu luyện đi. Ta còn muốn chạy về thần đô Lạc Dương xử lý sự việc. Người đẹp tuyệt sắc nói xong sau đó. căn bản không cùng Gia Cát Thần toán trả lời. Trên mình như bão tố một hồi khói xanh, ngay tức thì liền biến mất ở Gia Cát Thần toán bên người. Gia Cát Thần toán thấy hết sức hâm mộ, đây chính là tốc độ, đạt tới cảnh giới nhất định dáng vẻ. Gia Cát Thần toán biết tu vi tới vương vũ cảnh giới sau đó, liền có thể đem tốc độ đạt tới cực hạn nhất định. Mà tu vi đạt tới hoàng võ cảnh giới sau đó, vậy thì là chân chánh lục địa thần tiên đâu. Như vậy mạnh có thể đi trực tiếp ngự không mà hình thân cho với trời đất bên trong. Gia Cát Thần toán hâm mộ không có kéo dài bao lâu, bởi vì là hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ làm sắp võ đạo đỉnh cấp, đạt tới người bất kỳ cũng không có đạt tới qua chân chính cao độ. Gia Cát Thần toán ngay cả có như vậy tự tin, người đẹp tuyệt sắc rời đi sau đó, Gia Cát Thần toán lấy ra tuyệt đẹp thần nữ một khu nhà cho hắn đan dược. Mở ra vừa thấy đan trong chai thuốc có 10 viên đan dược, 3 chuyển còn khí đan, là phụ trợ cảnh giới tiên thiên tu vi tốt nhất đan dược. Uống một viên 3 chuyển còn khí đan có thể khiến người cùng thiên địa tương dung một ngày. Tốc độ tu luyện có thể tăng lên 5 lần. Như vậy đan dược, nhưng mà hoàng gia dòng chánh nhân viên mới có thể làm được đan dược. Hơn nữa còn chỉ cung ứng hoàng thất tu luyện sử dụng. Ở bên ngoài căn bản không mua được loại đan dược này. Mà Bạch Hổ thần sứ sở dĩ có loại đan dược này, cũng không phải là giết hoàng tộc thành viên mà có được đan dược, mà là hoàng tộc thành viên đưa cho nàng dùng để thu mua nàng đan dược. Đương nhiên muốn dùng loại thuốc cấp thấp này thu mua nàng tự nhiên là không thể nào. Nàng vĩnh viễn cũng chỉ là một muốn theo thu sự việc, nhưng một chút đều không nặng. Gia Cát Thần toán tự lẩm bẩm, không sai, cuối cùng đạt được một chút chỗ tốt, vậy không bạch bị sợ trước giật mình. Gia Cát Thần toán lấy ra một viên đan dược, trực tiếp uống đứng lên. Ăn đan dược sau đó, Gia Cát Thần toán chỉ cảm thấy trời đất đều giống như cùng hắn hòa làm một thể. Ngày thường không thấy được trời đất lực, lúc này thật giống như cũng có thể rõ ràng cảm xúc đến. Hơn nữa hắn thân thể khỏe giống như cùng thiên địa tương dung liền vậy. Thiên địa nguyên khí tiến vào thân thể của hắn tốc độ vậy gia tăng thật nhiều. Nếu như loại đan dược này không hạn chế cung ứng nói, hắn thậm chí có chắc chắn ở trong 3 tháng đạt tới cảnh giới tiên thiên đỉnh cấp, có đánh vào chân võ cảnh giới thực lực. Nhưng hắn đây hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Loại đan dược này coi như là hoàng tộc dòng chánh thành viên, đương kim thánh thượng các hoàng tử, mỗi một tháng cũng chỉ có thể dẫn đến một quả, coi như là đặc biệt được cưng chiều hoàng tử, một tháng cũng chỉ có thể dẫn đến 2 quả. Chớ đừng nói chi là để cho hắn không ngừng nghỉ dùng 3 tháng loại đan dược này. Bạch Hổ thần sứ sở dĩ sẽ như vậy hào phóng, là bởi vì là tới nàng loại cảnh giới này, loại đan dược này đối với nàng mà nói đã là khoa nhi đồng đồ. Chỉ có thể dùng một cái thành ngữ để hình dung, đó chính là ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian đảo mắt liền qua 3 ngày. Dĩ nhiên, Gia Cát Thần toán vậy sử dụng 3 viên đan dược. Đoạn này thời gian Gia Cát Thần toán một mực đang đợi Nam Sơn quận vương thế tử xuất quan, nhưng là Nam Sơn quận vương thế tử vẫn không có ra. Nếu không phải Nam Sơn quận vương thế tử đem phía sau núi Đoạn Long Thạch để xuống, hắn thậm chí đều có muốn vọt vào Nam Sơn quận vương thế tử bế quan địa phương đi xem một chút. Hắn ở làm cái quái gì? Gia Cát Thần toán trong đầu nghĩ, tại sao đều đi qua 3 trời còn chưa có xuất quan? Chẳng lẽ là mình tiên thiên đan xảy ra vấn đề? Bất quá không nên à. Sử dụng tiên thiên đan người đã có đến gần 100 người, vậy không thấy có người xảy ra vấn đề nha. Làm sao đến một cái Nam Sơn quận vương thế tử nơi này liền xảy ra vấn đề lải nhải? Chẳng lẽ là bởi vì là Nam Sơn quận vương thế tử là võ đạo thánh thể, cho nên cùng người khác không giống nhau? cuối cùng Gia Cát Thần Toán liên tục hỏi thăm hệ thống không có chuyện gì sau đó. Hắn mới nhịn được không có phá vỡ Nam Sơn quận Vương Phủ sau núi tu luyện mật thất địa phương. Ngày thứ tư, Gia Cát Thần Toán rốt cuộc nghe được. Mình ngoài cửa truyền đến Nam Sơn quận Vương Thế Tử cái đó mập trạch thanh âm. Một viên treo lòng, rốt cuộc mới để xuống. Nếu là bởi vì là tiên thiên đan nguyên nhân, đưa đến Nam Sơn quận Vương Thế Tử xảy ra vấn đề. Gia Cát Thần Toán thật vẫn không tốt cùng Khâu Nhã Tĩnh giao phó. Nam Sơn quận Vương Thế Tử đi vào Gia Cát Thần Toán gian phòng sau đó. Gia Cát Thần Toán một cước thang máy ở đâu? Nam Sơn quận Vương Thế Tử cái đó mập trạch trên mình. Gia Cát Thần Toán giả vờ sắp xếp nổi giận dáng vẻ nói. Người cái này chết mập trạch, nhắm một cái quan sẽ dùng đi 4 ngày thời gian. Ta cũng còn lấy là ta tiên thiên đan xảy ra vấn đề gì. Ngươi chết ở kia phòng luyện công bên trong. Không nghĩ tới ngươi không có chết à. Nam Sơn quận Vương Thế Tử nở nụ cười hướng về phía Gia Cát. Thần Toán nói. Tiểu cữu tử, ngươi tiên thiên đan một chút vấn đề cũng không có. Hơn nữa công hiệu so ngươi nói còn tốt hơn. Ta ăn tiên thiên đan sau đó. Trực tiếp liền đột phá đến cảnh giới tiên thiên, thậm chí tu luyện cũng không có tu luyện, trong quá trình đau một chút đắng cũng không có cảm giác được. Ta đột phá cảnh giới tiên thiên sau đó, trong cơ thể nhiều nguyên khí đổi thành là nội lực, thậm chí trong cơ thể có chút vật chất vậy chuyển hóa thành nội lực. Trực tiếp để cho ta liên phá cấp 3, đạt tới tiên thiên luyện tạng cảnh giới. Cho nên lúc này mới hao tốn 4 ngày thời gian. Hơn nữa ngươi xem, bởi vì trong cơ thể ta rất nhiều mỡ vậy chuyển hóa thành mị lực. Cho nên ta bây giờ vậy không có ở đây mập mạp. Ta bây giờ dáng vẻ chỉ có thể coi như là lớn lên khỏe mạnh. Bây giờ ta mặc dù không có ngươi anh Tuấn tiêu vẩy, nhưng cũng có thể gọi là một cái rất đẹp trai. Hơn nữa bằng ta bây giờ thực lực và ta bây giờ tướng mạo, bên ngoài những người đẹp, ta còn không phải là ngoắc ngoắc ngón tay bọn họ liền chạy như bay đến. Nghe được Nam Sơn quận Vương Thế Tử nói, Gia Cát Thần Toán mới bắt đầu cẩn thận xem Nam Sơn quận Vương Thế Tử đứng lên. Không nghĩ tới Nam Sơn quận Vương Thế Tử thật đổi gầy. Hơn nữa tu vi cũng đạt tới tiên thiên luyện tạng cảnh giới. Gia Cát Thần Toán lần này coi như là mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới tuyệt thiên thánh thể đột phá cảnh giới tiên thiên lại có thể sẽ mang đến lớn như vậy biến hóa. Trước kia Nam Sơn quận Vương Thế Tử ít nhất có 250 cân. Bây giờ Nam Sơn quận Vương Thế Tử tối đa chỉ có 170 cân. Phối hợp hắn 1m8 vóc dáng, tuyệt đối không thể coi như là mập mạp. Mặc dù Nam Sơn quận Vương Thế Tử, bất kể là trọng lượng, vẫn là tu vi cũng có rất biến hóa lớn, nhưng là Gia Cát Thần Toán, lại có thể một cái liền nhận ra Nam Sơn quận Vương Thế Tử. Khả năng này chính là trong truyền thuyết chỉ thay đổi bề ngoài không có thay đổi bên trong ở đi. Thật ra thì Nam Sơn quận Vương Thế Tử sở dĩ như vậy mập mạp, cũng không phải là bởi vì là hắn ăn quá nhiều. Ngày thường hắn thậm chí vì giữ vóc người còn giữ mỗi ngày thiếu bữa ăn. Nhưng cái này căn bản không tác dụng, cũng không phải bởi vì là hắn thân thể là mập ra thân thể, mà là bởi vì là nó là tuyệt thiên thánh thể, nàng thân thể không lúc nào cũng đang hấp thu trời đất lực, mà lại không cách nào tiêu hóa, cho nên đưa đến trời đất lực, ở nàng trong cơ thể biến thành mỡ ngưng tụ xuống. Đây cũng là đưa đến nàng phát tướng nguyên nhân. Bây giờ hắn phá trừ tuyệt thiên thánh thể, trong cơ thể có bữa lực ngưng tụ hình thành mỡ vậy nặng biến hóa mới thành trời đất lực. Cho nên hắn thân thể vậy khôi phục bình thường, chính là bởi vì những ngày qua lực chất đống thành mỡ phản hồi. Mới vừa rồi có thể liên phá 3 cảnh giới, đến tiên thiên luyện tạng cảnh giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https